Vũ trụ vô địch nửa nông dân, chương 25, cực kỳ lợi hại Lộc Động Đình, 2 tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tarantula cùng với Sindragosa trong lòng khó nhịn, thực sự là quá sợ hãi Lộc Động Đình, không phải là vì sợ hãi Lộc Động Đình vũ lực mà là sợ Lộc Động Đình cái miệng quả thực là phi nhân tính. Sindragosa cũng đã biết Lộc Động Đình mồm miệng lợi hại, mắng chửi người cũng đã đủ tức chết, đến bây giờ biết được làm điêu dân Lộc Động Đình cũng là lợi hại không kém. Rõ ràng mặc dù không phải hoàn toàn Lộc Động Đình sai, nhưng hẳn là gây chuyện chính là hắn, giờ này lại đổi trắng thay đen đem tội lỗi đổ cho gấu trúc người ảnh võ giả. Trong khi hắn chính là đánh cho toàn bộ ảnh võ giả một trận, cũng đánh hỏng nhà cửa của người ta. Bây giờ quay miệng liền nói gấu trúc như hung thủ, chính mình lại là nạn nhân. Lộc Động Đình luôn miệng mắng Sindragosa ngốc, nhưng sống bao nhiêu năm lão quái vật làm thế nào lại là kẻ ngốc. Sindragosa không cần nghe đoạn sau Lộc Động Đình nói gì, đều có thể biết lần này gấu trúc người kho báu không bị dọn hết cũng là phân nửa. Taranchu trong lòng run sợ, mặc dù nói gấu trúc người có chút ngay thẳng nhưng không đại biểu là không hiểu được lươn lẹo. Vừa nghe Lộc Động Đình nói đến đây liền trái tim đều đình chỉ nhảy một lát, Taranchu biết Lộc Động Đình chút nữa sẽ cắn một miếng gấu trúc người, không nói tàn phế nhưng cũng là đau đớn tận xương. Tuy vậy, Taranchu cũng thấy hơi mừng thầm trong lòng, Lộc Động Đình nếu cắn ở trên người gấu trúc người một miếng thịt, điều này có nghĩa rằng gấu trúc người chắc hẳn không cần phải làm nô lệ bị nô dịch. Còn cả bộ quần áo pháp bào vừa nãy nữa, đấy là bộ quần áo màu cam huyền thoại. Được chế tạo từ 7x749 loại nguyên vật liệu quý hiếm, sau đó mất 108 ngày để 36 thiên cương 72 địa sát luyện chế 36.000 ngày mới thành công. Sau đó yêu cầu 5 con rồng trưởng thành, mỗi loại rồng dùng long ngữ điêu khắc long văn làm tăng thêm công dụng. Mặc vào đông ấm hè mát thoải mái nhẹ nhàng thoáng mát, phương pháp chế tạo hoàn toàn bằng thủ công, nguyên vật liệu xanh bảo vệ môi trường, không có hạt vi nhựa. Mặc vào quần áo liến không sợ phong hỏa lôi điện, nhảy ra tam giới thoát khỏi ngũ hành, van pháp bất xâm, yêu tà bất nhập. Lộc Động Đình xả một tràng thật nhiều thứ mà đến Sindragosa cũng chưa từng nghe thấy. Rõ ràng pháp bào cũng chỉ là bình thường màu trắng pháp bào, Sindragosa trước đây lấy một đống để sử dụng mỗi lần biến thành hình người dạo chơi. Lại nghe Lộc Động Đình nói Sindragosa đều tự mình hoài nghi, một bộ màu trắng pháp bào này của chính mình thực sự là cực kỳ quý giá trang bị. Đừng nói đến Taranchu, mặc dù trong lòng đã chuẩn bị tự mình cắt thịt cho Lộc Động Đình, nhưng nghe đến đây Taranchu có cảm giác hẳn là mình nên chết. Không chết không được, mặc dù nghe không hiểu Lộc Động Đình nói gì, nhưng đại khái là bộ pháp bào kia thực quý giá. Cho dù Taranchu trong lòng chắc chắn Lộc Động Đình đang nói hưu nói vượn, vì bộ pháp bào kia rõ ràng dễ dàng bị ảnh võ giả có sẹo cuối đuôi mắt xé rách, sau đó lại bị hàng đế thiếu hạo hình chiếu đánh rách nát. Nhưng đến nước này Lộc Động Đình nói là quý giá cũng phải nhận là quý giá. Đáng tiếc ở Azeroth không có tàu quốc cổ đại Tần Quốc, nếu không Taranchu sẽ thấy Lộc Động Đình lúc này thực giống như thái giám Triệu Cao chỉ hưu bào ngựa. Quảng cáo, Lộc Động Đình nói một hồi cũng cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, theo bản năng nhìn sang Sindragosa ý bảo Sindragosa lấy nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Sindragosa mới theo hầu Lộc Động Đình được bao lâu, làm sao chỉ cần Lộc Động Đình nhìn liền hiểu ý mà hầu hạ. Đến cũng lạ, Lộc Động Đình từ nhỏ tới lớn là không hầu hạ người khác, nhưng cũng chẳng có ai hầu hạ cha mẹ hắn, giáo dục cũng là bắt hắn độc lập từ nhỏ. Là con trai mà có khả năng nấu cơm, lại còn nấu cơm cũng không tệ, không có khả năng là cậu ấm được người hầu hạ. Ấy vậy mà mới chỉ bắt Sindragosa chưa đến chục tiếng đồng hồ, Lộc Động Đình liền có bản năng để Sindragosa hầu hạ. Không biết có nên gọi là từ nghèo đến giàu dễ, từ giàu đến nghèo khó hay không? Hoặc nói đúng ra nam nhân sẽ dễ dàng đổi bại, nhưng cũng chỉ đến thế, Lộc Động Đình không có thói quen được người hầu hạ thì Sindragosa lại chính là được người hầu hạ thành thói quen. Vì thế đối với Lộc Động Đình liếc mắt, Sindragosa cũng không hiểu được ý, nếu bình thường Sindragosa thậm chí không thèm để ý, Lộc Động Đình thấy Sindragosa không hiểu ý mình muốn nổi giận, lại nghĩ lại. Thôi, quần áo thì cũng chịu khó xài đỡ, nước có lẽ không cần chạm vào. Ai biết 10.000 năm rồi, nước mà con vong linh cốt long ngu xuẩn không có não này cất giữ có quá hạn hay không? Nhìn xem đến quần áo cũng chỉ bị đánh một cái liền rách tơi tả, còn dễ rách hơn tàu lá chuối. 10.000 năm có quần áo bằng sắt thì cũng mục, nói gì đến nước uống để 10.000 năm. Có khi lấy ra không còn nước mà toàn là xác vi trùng vi khuẩn thôi ấy chứ. Thôi thôi, khát nước một chút cũng không sao, dù sao cũng không phải thật sự khát nước. Nghĩ đến việc chính mình mặc quần áo bị nhét vào một chỗ từ 10.000 năm trước, Lộc Động Đình nhăn nhăn mũi dường như người được mùi mục nát từ quần áo mà ra. Lại tưởng tượng Sindragosa đều chết 10.000 năm, quần áo này lại là của Sindragosa, Lộc Động Đình cảm thấy chính mình như đang mặc quần áo của xác chết, khắp người như là tỏa ra mùi xác chết vậy. Lộc Động Đình chẳng qua là thói quen nói nhiều quá cần nhấp một ngụm nước mà thôi. Chỉ cần đến đủ cấp độ sinh vật liền sẽ không cần ăn cơm uống nước. Đơn giản ăn cơm uống nước mục đích chính là để bổ sung năng lượng. Cơ thể sống hoạt động đều cần năng lượng, sử dụng chất dinh dưỡng để chuyển hóa thành năng lượng cho sự sống. Nói đơn giản chính là hấp thu các năng lượng khác thay vào năng lượng chuyển hóa từ dinh dưỡng. Tất nhiên năng lượng ở đây không phải là nguồn năng lượng nào cũng được. Phần lớn đều có phương pháp tu luyện chính là hấp thu năng lượng nào đó bên ngoài, đưa vào trong cơ thể bằng vào phương pháp nào đó chuyển hóa năng lượng này thành năng lượng cho cơ thể sống. Còn vấn đề tế bào già cả, sinh sôi, hay hao mòn cơ năng cơ thể càng không cần lo ngại. Năng lượng hấp thu tất nhiên sẽ cường hóa cho cơ thể đến từng tế bào, cùng với đó nếu năng lượng đủ dồi dào thì thậm chí còn có thể chữa trị thiếu hụt. Quảng cáo, bởi vậy càng cường đại sinh vật cơ thể càng được cường hóa cường đại, những khiếm khuyết kể cả từ trong gen cũng sẽ dần được bù đắp khiến cho sinh vật tiến đến gần hoàn mỹ. Nhưng bởi vì sinh vật tiến đến càng gần hoàn mỹ thì tuổi thọ và đỉnh tráng niên thời kỳ càng dài, bởi vậy nhu cầu tiến hóa sinh tồn càng giảm. Kéo theo là nhu cầu sinh sản giảm xuống, nên khả năng sinh sản cũng giảm theo. Càng cường đại sinh vật lại càng khó có thể sinh sản hậu đại, tuy nhiên không ít sinh vật có khả năng điều chỉnh lại tự thân nhu cầu tiến hóa và sinh sản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm cho khả năng sinh sản hậu đại trở lại bình thường hoặc càng cường đại hơn. Đại biểu như nhân loại hoặc chủng tộc, giớp, Lộc Động Đình lo sợ Sindragosa trữ nước để quá lâu lại không sạch kỳ thật đều là dư thừa, này cũng đại khái bởi vì Lộc Động Đình không có kiến thức. Sindragosa là rồng lại là tồn tại đứng đầu loài rồng, rồng không chỉ là cơ thể mạnh mẽ thiên phú ma pháp cũng là vô song. Không phải ngẫu nhiên mà dù nhiều thế giới trong vũ trụ đều tồn tại rồng và coi rồng là biểu tượng của sức mạnh cấp cao nhất. Không tính chủng tộc, Sindragosa cũng là tồn tại thực sự cường đại, ăn uống đối với tồn tại như Sindragosa là không cần thiết. Ăn không cần nói đến, uống thì không cần đến tồn tại như Sindragosa, chỉ cần một ma pháp sư có đủ sức mạnh đều có thể không lo lắng về nước. Ngừng tụ nước chính là kiến thức cơ bản của ma pháp, chỉ cần có ma lực nước không là vấn đề. Bởi vậy nếu Lộc Động Đình thật muốn uống nước cũng không cần sợ Sindragosa lấy nước cất chứa 10.000 năm ra cho hắn uống. Sindragosa đơn giản sử dụng ma lực liền có thể biến ra đủ nước cho Lộc Động Đình chết đuối. Lại nữa, Lộc Động Đình hiện tại cho dù uống thuốc độc cũng không có chuyện gì xảy ra, nước để 10.000 năm có chút vi khuẩn có lẽ còn không kịp xuống dạ dày liền bị cường đại năng lượng phân giải đào thải. Cảm thấy gấu trúc người ảnh võ giả chúa tể Taranchu dường như có một đống hạt mồ hôi trên trán. Lộc Động Đình tưởng tượng, Lộc Động Đình vừa lòng gật đầu nói tiếp. Được rồi, bây giờ chúng ta tiến vào chính đề. Gấu trúc người làm ta tổn thất nhiều như vậy tính ra cũng phải bồi thường một chút đúng không? Bây giờ ta sẽ tính toán xem tất cả cần bồi thường bao nhiêu. Để ta tính ra tiền mặt, quảng cáo, mà không được ta cũng không cần tiền bạc làm gì nhiều chỉ cần quy ra một số chân quý đồ vật hẳn là được. Hai người thấy ta nói có đúng không, Lộc Động Đình nói đến đây lại quay qua hỏi ý kiến Sindragosa. Taranchu cùng Sindragosa gật đầu lia lịa trong lòng lại nghĩ rằng. Ngài tất nhiên không cần tiền bạc, ngài thích gì lại đi đánh cướp là được. Nhìn ngài hành động, nếu ai nói ngài không phải chuyên nghiệp thì không ai tin. Lộc Động Đình thấy Taranchu và Sindragosa nhận đồng ý kiến của mình tiếp tục nói. Vậy được rồi, chút nữa bọn mi gấu trúc người lấy ra chút ít bảo bối cho ta để bồi thường là thực hoàn hảo. À mà không được ta lại không biết gấu trúc người bọn mi có cái gì bảo bối, chẳng may bọn mi đem hàng giả ra cho ta thì biết làm thế nào. Hơn nữa ta cũng không phải mấy con rồng ngu xuẩn như Sindragosa, chỉ cần người ta đe tuyên đưa cái Demon Swan nói là bảo bối Dragon Swan liền tin sái cổ. Đến khi không chỉ bị lừa sức mạnh lại còn bị dùng chính sức mạnh của mình đánh chết đánh thương. Như Sindragosa còn không được chôn cất tử tế, thảm là cực kỳ thảm nhưng đáng đời ngu xuẩn. Ngừng một chút để suy nghĩ, cũng không cho Taranchu thời gian ý kiến, liền quyết định. Được rồi liền quyết định như vậy. Taranchu, dẫn ta tới bảo khố nào, đừng nói là gấu trúc người không có bảo khố. Ta biết đại khái bảo khố ở đâu, nhưng không biết cụ thể vị trí thôi. Sindragosa, đi theo ta, mi tinh mắt lại sống lâu, mặc dù chết 10.000 năm rồi nhưng vẫn là có kiến thức. Thấy cái gì tốt thì nhớ nói cho ta, ngoan, nếu làm tốt có thưởng. Đi thôi, Taranchu, giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục, cách chương.